Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Không sai, là sự thật. Đường Ân ngồi ở vị trí cũ, không muốn đứng lên, nhẹ giọng trả lời. Chung quanh náo động, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Đường Ân. Thật sao? Đường Ân, chính xác thì cậu muốn làm gì? Sắc mặt Đường Chăn Thanh trở nên lạnh lùng. Đường Ân khẽ cười. Ông nội, thật ra chuyện này không phải giống như Đường Úy nói. Giữa cháu và Doãn Gia quả thật có chút ân oán. Nhưng khi cháu đến Thượng Hải, cháu cũng có liên hệ với người của Doãn Gia. Người của Doãn Gia không đưa ra bất cứ thư từ gì, cũng không giải thích cặn kẽ việc kia cho cháu. Đường Ân, cậu đừng có ngụy biện. Đường Úy chế nhạo. Tôi có thể để Doãn Duệ Hàn ra để đối chất với cậu ngay bây giờ. Được. Đường Ân lạnh nhạt ngẩng đầu lên. Đối chất tôi? Đường Ân, tôi hà tất phải sợ hãi à? Doãn lão già, ông có thể ra rồi. Đường Úy lạnh lùng nói. Doãn Duệ Hàn đứng ở phía sau Đường Úy, nhìn Đường Ân với vẻ mặt căm hận trong đôi mắt đục ngầu đó. Lão già! Doãn Duệ Hàn quỳ rạp trên mặt đất, lớn tiếng than thở. Đường Ân phát điên, oan gia con cháu nhà Đường ra. Hồi đó Đường Ân đi Thượng Hải, bao vây Doãn gia của tôi, không cho bất cứ ai từ Doãn gia của tôi rời đi. Ngay cả tôi khi lấy thư của lão gia ra, anh ta vẫn điên cuồng giết cả nhà tôi. Đáng thương cho lão già này, đã hơn 60 tuổi rồi, còn phải chịu cảnh tôn tử ly biệt. Đường Ân lạnh lùng nhìn cảnh này, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Nhiều người xung quanh thảo luận, nghe Doãn Duệ Hàn xen lẫn phát biểu. Dường như họ cũng đã có đại ý rõ ràng. Doãn gia cùng Đường Ân ân oán, người Doãn gia ra mặt đưa thư của Đường Chăn Thanh, còn bị Đường Ân đuổi giết. Nếu đúng như vậy thì thật là ớn lạnh. Đường Ân, cậu còn gì để nói? Đường Chăn Thanh tức giận. Đường Ân nhướng mi, lạnh lùng nói. Ông nội, nếu ông thật sự muốn đối chất thì cháu sẽ làm theo. Cháu nghĩ ngay từ đầu, có nhiều người biết Doãn gia đã làm gì cháu. Khi ở thành phố Giang, Doãn gia thông đồng với Đồng Quân Hữu để giết cháu. Không ai phủ nhận điều này, phải không? Không, làm thế nào mà Doãn gia lại có ý định giết cậu? Doãn Duệ Hàn đứng dậy, đột nhiên rú lên. Đường Ân, đừng ngậm máu phun người. Ngậm máu phun người? Đường Ân cười nhẹ và lạnh lùng mắng. Có phải ngậm máu phun người hay không? Chúng ta đối chất chẳng phải dễ rõ hơn sao? Đưa Doãn Ngưng Phù vào. Giọng nói vừa rơi xuống, Hạt Tử hơi lùi lại, vẫy vẫy tay với người phía sau. Trong chốc lát có người đã kéo Doãn Ngưng Phù đi vào từ xa. Khi Doãn Ngưng Phù bước vào, đôi mắt trống rỗng và trạng thái tinh thần rất tệ. Viên Chi Am chậm rãi đứng lên, nhìn Doãn Ngưng Phù, nắm lấy cổ tay của cô ta, đi về phía bục cao. Khoảnh khắc Doãn Ngưng Phù nhìn thấy Viên Chi Am, thân thể cô khẽ chấn động, đồng thử co rút lại một chút. Đừng sợ, hãy nói những gì cô nên nói, tôi sẽ không làm cô khó xử. Viên Chi Am cười nói. Lúc này, Doãn Duệ Hàn cũng nhìn thấy Doãn Ngưng Phù, lập tức kêu lên. Ngưng Phù, cháu gái của tôi, cháu đã trải qua chuyện gì? Sao có thể trở thành như thế này? Ngưng Phù, đem chuyện lúc trước nói ra một chút. Đường Ân lạnh giọng mở miệng. Nếu nói dối lời nào, thì bầy cá mập ngoài kia sẽ là nơi cô tiếp theo đó. Ông nội, Đường Ân là đang uy hiếp. Đường Úy lập tức nói. Đường Ân, cậu muốn làm gì? Đường Chăn Thanh tức giận. Cho người nói thật. Đường Ân lạnh lùng đứng lên, nhìn chằm chằm Doãn Ngưng Phù. Nói đi. Tôi... Doãn Ngưng Phù hơi run lên, sắc mặt tái nhợt. Lúc trước Tô Thiếu Cường nói sẽ giết Đường Ân, tôi đã đi theo Tô Thiếu Cường. Cháu nói hưu nói vượn cái gì đấy? Ngưng Phù, cháu đi theo Tô Thiếu Cường khi nào? Cháu bị sao vậy? Ông nội sẽ bảo đảm cho cháu, cháu có thể tự tin nói ra sự thật. Không ai ở đây dám làm tổn thương cháu cả. Doãn Duệ Hàn lo lắng và hét lớn. Doãn Ngưng Phù có một chút siêu lòng. Cô vốn là một người phụ nữ rất tham vọng. Nhưng khi đối mặt với Viên Chi Am, cô mới biết mình thật nực cười. Cô ấy muốn nói dối bây giờ. Nhưng cô cũng biết rằng cô chỉ là một con cờ thôi. Ngay cả khi nói dối cũng chưa chắc có thể không thoát thân được. Ngưng Phù, nói ra. Doãn Duệ Hàn, khi ông yêu cầu Doãn Ngưng Phù đưa cho tôi bức thư, ông đã không nói với tôi rằng đó là thư của ông nội tôi. Đường Ân nói. Cậu nói dối, tôi hoàn toàn không để Ngưng Phù đưa cho cậu. Tôi kêu con trai của tôi đưa cho cậu, còn chưa giao cho cậu, bị cậu cho người đánh chết rồi. Doãn Duệ Hàn tức giận hét lên. Đường Ân đột nhiên nở nụ cười. Ông nội xem đi, cháu còn chưa thấy qua thư của ông nội. Con trai của ông ta đã chết trước khi cháu nhận được, thì làm sao cháu biết đó là thư của ông nội? Làm sao cháu biết được mối quan hệ đó chứ? Không, không phải như thế này. Doãn Duệ Hàn biết mình sai, lập tức thay lời nói. Con trai của tôi đã đưa thư cho cậu, nhưng bị cậu giết chết. Mọi người nhìn Doãn Duệ Hàn và vẻ mặt của họ trở nên rất phức tạp. Chuyện này dường như đã đến hồi kết thúc. Mọi người đều hiểu một sự thật. Doãn Duệ Hàn dường như là đang nói dối. Bức thư đó hoàn toàn không rơi vào tay Đường Ân. Hay là có một vấn đề khác ở đây? Trên thực tế, câu hỏi quan trọng nhất là tại sao Đường Ân lại muốn giết Doãn gia? Trong lời kể của Doãn Duệ Hàn, điều đó có vẻ mơ hồ. Nhưng mọi người đều biết, nếu không có một lý do chắc chắn, Đường Ân sẽ không làm như vậy dễ dàng. Duệ Hàn, người về trước đi. Đường Chân Thanh mở miệng, trên mặt lộ ra vẻ thờ ơ. Đây là lần đầu tiên xảy ra trường hợp này. Tuy nhiên là một thành viên của Đường gia, Đường Ân đã không tuân thủ các quy tắc của Đường gia. Điều này làm tôi thất vọng. Vì tôi sắp xếp hàng bầu chọn, tôi sẽ mở lưới và sẽ không loại Đường Ân. Tuy nhiên xét về tổng số phiếu bầu thì phải cắt bớt 2 phiếu mới có hiệu lực. Ông ta vừa nói xong, mọi người đều im lặng. Cắt đi 2 phiếu à? Đường gia tổng cộng có bao nhiêu phiếu? Đường Ân có tổng cộng bao nhiêu? Nếu bây giờ bị cắt đi 2 phiếu, thì Đường Ân trước đây chật vật ở thành phố Giang và Bắc Kinh, dường như tất cả đều đột nhiên biến thành trăng trong gương. Thành phố Giang cùng với Bắc Kinh tổng cộng chỉ có 2 phiếu. Đường Chân Thành câu nói nhẹ giọng liền biến mất không thấy. Ông nội, ông thật sự muốn cắt 2 phiếu sao? Vẻ mặt Đường Ân thay đổi. Thế nào, chẳng lẽ không nên làm à? Đường Chân Thanh chế nhạo, chậm rãi nói. Là người của Đường gia, không biết làm gì ở bên ngoài, nhưng lại chuyên đối phó với Đường gia thuộc hạ. Ý đồ của cậu là gì? Đường gia có được chỗ đứng bao nhiêu năm là nhờ có sự ủng hộ của mọi người. Cậu giết người, làm mọi người thất vọng buồn lòng. Tôi cắt cho 2 phiếu, đây đã coi như là khoan dung với cậu rồi. Cậu còn muốn dây dưa nữa à? Đường Ân nghe những lời này, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Thất vọng, buồn lòng không? Vì cái gì mà thất vọng, buồn lòng? Thuộc hạ của Đường gia là người. Anh Đường Ân không phải là người sao? Thuộc hạ của Đường gia cần được chăm sóc. Vậy Đường Ân không cần được chăm sóc sao? Ở thành phố Giang có lúc không có tiền tiêu vặt, cuối cùng phải đối mặt với số phận bị truy sát và giết chết. Khi bị người ám sát, nếu không có mạnh quán đến kịp thời, thiếu gia Đường gia đã chết dưới tay thuộc hạ của Đường gia. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Đường Chân Thanh phất tay nói. Được, nếu ông nội đã quyết định như vậy thì cháu không cần 2 tấm vé này nữa. Hơn nữa cháu cũng không cần tất cả vé hôm nay. Cháu từ bỏ hết thảy mọi thứ của Đường gia. Đường Ân bước lên phía trước đối mặt với Đường Chân Thanh, nói. Bởi vì ông nội muốn có được công lý cho các cấp dưới đã lâu, tại sao không hỏi cháu về tình trạng người thừa kế? Cháu muốn thanh toàn cho cấp dưới, hôm nay cháu sẽ thanh toàn cho ông. Sau những lời đó, Đường Ân đột nhiên quay người lại, hướng phía ngoài sân đi ra. Đường Ân, cậu muốn làm gì? Đường Chân Thanh tức giận vỗ bàn. Đường Ân không quay đầu lại, mang theo Viên Chi Am, Bùi Hạc và những người khác đi ra ngoài. Cậu đứng lại đó cho tôi. Đường Chân Thanh cả giận nói. Dừng lại. Đường Chân Thanh, ông không phân biệt đúng sai xanh đỏ. Ông ở đây tiếp tay với cháu gái của mình bắt nạt con trai tôi sao? Từ hôm nay, tôi, Chu Ninh, sẽ đưa con trai của tôi đến Châu Phi, kết hôn với tu trưởng ở đó, để cho con tôi trở thành vua một nước, cũng tốt hơn là ở Đường gia bị người khác coi thường. Sau khi giọng nói hạ xuống, Chu Ninh cũng đứng dậy, nhổ một bãi nước bọt ở vị trí chủ thượng. Tôi, Chu Ninh, bị mù và kết hôn với một con chó không biết nói, cô nhi quả phụ như một người đã chết chồng, bị người khác bắt nạt còn im hơi chịu đựng. Con trai tôi đi là tốt, tôi ủng hộ nó. Đường gia này, tôi không có ở đây thì xảy ra chuyện gì? Chu Ninh kéo Đường Ân xoay người rời đi. Những gì con tôi đã chịu đựng hôm nay, Chu Ninh này sẽ trả lại. Lúc đó Đường gia máu chảy thành sông, tất cả mô mả tổ tiên sẽ được bốc lên để tế cho người chồng của tôi. Đường Kiến Quốc sớm bị xe tông chết. Lời này nói ra rõ ràng chính là đánh bài ngửa và nói cho mọi người biết thái độ của Nhị Phòng. Nếu Đường Chân Thanh đã nói đến điểm này, Đường Ân không muốn ủy khuất chính mình. Chu Ninh hiển nhiên cũng không có ý định ở lại đây. Hai phiếu bầu ư? Ngay cả 100 phiếu bầu đều không thèm nữa. Đường Ân không thèm, Chu Ninh cũng không thèm. Toàn bộ vé của Đường gia sẽ trả lại cho Đường gia. Đúng vậy, bà. Chúng ta cũng đi thôi. Không phải là phiếu thôi sao? Chúng ta cũng không cần. Đường Ân trở thành vua, con sẽ trở thành công chúa. Dương Đan Nhi cũng rất tức giận và kéo Dương Hồng Lâm đứng dậy. Nhị phòng người đều xôn xao, tất cả đều đứng dậy và nhìn về phía Đường Kiến Quốc. Ý tứ đã quá rõ ràng. Mặc dù lời nói của Chu Ninh là đánh vào mặt Đường gia, nhưng chúng càng đánh vào mặt của Đường Kiến Quốc. Cái gì mà người chồng đã chết, cô nhi và quá phụ, cái gì tổ tiên lăng mộ Đường gia, hay là phu nhân của tu trưởng Châu Phi đều là oán hận. Oán hận nhị gia Đường gia đang ngồi ở đó nhưng vô dụng. Đường Kiến Quốc khẽ thở dài một tiếng, liếc mắt nhìn quanh một cái thì thào nói: "Chu Ninh, Đường Ân là con của anh." "Lão nương nói con của ai thì là con của người đó. Nếu lão nương nói không phải của anh, vậy thì cùng anh không có nửa điểm quan hệ gì." Chu Ninh chế nhạo, chân bước đi, cũng không dừng lại. Cuộc họp thường niên của Đường gia hôm nay là một ngày vui vẻ, anh đặc biệt không muốn nhìn thấy máu. Đường Kiến Quốc khẽ thở dài, nhìn về phía phụ thân. "Bà, người nói một câu đi, thật sự là giảm 2 phiếu sao?" Đường Chân Thanh liếc mắt, khí tức cổ tay đều run, nhưng không nói lời nào. "Ok, 2 phiếu bầu là 2 phiếu bầu. Đường Kiến Quốc đứng dậy đi về phía sân khấu. "Hắn không phải chỉ là Châu Phi tù trưởng thôi sao? Tôi cũng có thể là..." "Chu Ninh, anh sẽ đi Châu Phi làm tù trưởng. Thế lực của chúng ta ở Châu Phi, con sợ rằng không làm được tù trưởng sao?" "Đây là muốn tách khỏi gia tộc." Ngay khi Đường Kiến Quốc rời đi, 80% tài sản của Đường gia coi như là về phía tay của Đường Kiến Quốc hết. Ở đây có rất nhiều quản lý khu vực. Tuy rằng họ có quyền thế lớn, nhưng giống như đầu tư tài chính ở thành phố Giang, hơn 50% cổ phần là của Đường gia, nhưng tất cả đều nằm trong tay của Đường Kiến Quốc. Ngay khi Đường Kiến Quốc rời đi, Đường gia sẽ sụp đổ. "Kiến Quốc, còn muốn làm gì?" Đường Chân Thanh hoảng sợ nhìn Đường Kiến Quốc bước xuống bục cao, lập tức tức giận gầm lên. "Còn muốn rời khỏi Đường gia sao?" Đường Kiến Quốc dừng lại, cười đáp. "Bà định cản con sao?" "Đường Ân làm chuyện sai trái, không nên trừng phạt sao?" Đường Chân Thanh giống lên. "Làm chuyện sai trái?" Đường Kiến Quốc cười nhìn chung quanh, gây áp lực cho mọi người. "Chẳng lẽ người khác có thể giết con của con? Con của con không thể giết người khác sao?" Đường Kiến Quốc cả đời này không có gì đại bản lĩnh, nhưng chỉ có một đứa con trai như vậy. Hôm nay con đặt những lời này ở đây. Ai lúc trước đối với Đường Ân có một ý định xấu, một người con cũng không bỏ qua. Doãn gia hôm nay đừng hòng có ai bước ra khỏi đường đảo này. Đối với con trai con động thủ, đừng một ai hy vọng sống rời khỏi nơi này. Tiếng xì sầm vang lên. Vô số người xung quanh đã đứng dậy. Từng người một đầy súng và đạn đã lên nòng, người đầy nhuệ khí. Trên hòn đảo này hôm nay, không ai Doãn gia có thể rời đi. Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, tự mình tự sát đi. Đường Kiến Quốc trầm giọng nói, rời đi một bước lớn. Đường Chân Thanh cổ tay run lên, sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi, nhìn bóng lưng Đường Kiến Quốc rời đi. Bà không thể để cho cậu ta đi. Đường Kiến Công đột nhiên phản ứng lại, sắc mặt biến đổi trầm trọng. Cậu ta rời đi, chúng ta cùng Đường gia làm sao bây giờ? Bà, nhị ca là muốn tách khỏi Đường gia sao? Đường Kiến Nghiệp cũng nói. Tất cả mọi người có mặt đều không ngờ rằng Đường Kiến Quốc lại cứng cỏi đến mức anh ta sẽ rời đi ngay khi anh ta nói. Sắc mặt Đường Úy đột nhiên trở nên tái nhợt. Nếu như Đường Kiến Quốc thật sự rời đi thì kế hoạch bao nhiêu năm của cô ta cũng trở nên vô ích. Mặc dù những người quản lý khu vực và những người phụ trách được sủng ái trong nhiều năm đều có những quyền lực nhất định, nhưng nếu Đường Kiến Quốc rời đi và gia tộc Đường gia hoàn toàn tan rã thì những người quản lý khu vực này sẽ chết một cách thê thảm. Kết quả tốt nhất là những người này sẽ bị Đường Kiến Quốc đuổi đi. Rốt cuộc cũng không có tài chính của Đường gia cấp cho nữa. Cho dù như vậy, Đường Úy là giỏ tre, múc nước dã tràng. Người tới đây. Lúc này, Đường Chân Thanh như mới hoàn hồn, đột nhiên đứng lên mắng. Doãn Duệ Hàn, không ngờ tôi tin anh như vậy, anh lại đến đây hãm hại Đường gia của tôi. Hồi đó ta thưởng cho ngươi một ngụm cơm ăn, ngươi không biết an phận, giờ ngươi lại cắn nhà Đường gia của ta sao? người giáp tâm làm điều gì? Vẻ mặt mọi người đều thay đổi. Doãn Duệ Hàn toàn thân sững sờ. Ông ta không phải đứa trẻ 3 tuổi. Biết Đường Chân Thanh đã nói lời này là đang thỏa hiệp với Đường Kiến Quốc. Doãn Duệ Hàn thực sự biết rõ rằng ông ta chỉ là một con bài để kiểm tra thái độ của Đường Kiến Quốc. Bây giờ Đường Kiến Quốc đã tỏ rõ thái độ, vai trò của ông ta đã không còn nữa. Vào lúc này, Doãn Duệ Hàn dường như đã biết trước vận mệnh của mình. Người đâu? Bắt lấy hắn, ném cho cá mập ăn để mọi người hiểu rằng con cháu Đường gia của ta không ai có thể bị hãm hại. Đường Chân Thanh nghiến răng nghiến lợi nhưng tràn đầy giận dữ nhìn vào Nhị Phòng. Đường Ân dừng lại, do dự rồi vẫn đi về phía trước. Chu Ninh nhìn con trai mình rời đi, cô cũng không muốn ở lại đây và tiếp tục đi về phía trước. Đường Kiến Quốc vội vàng đuổi theo, thấp giọng nói: Con trai, kết quả này không được sao? Con thật sự định rời đi sao? Nếu chúng ta rời đi hôm nay, đó sẽ là một cuộc chiến toàn diện. Con thực sự muốn khai chiến bây giờ. Có chắc thắng được không? Đường Ân nhẹ giọng hỏi. Ông nội của con chắc chắn còn át chủ bài. Nếu nói là chắc thắng thì 30 phần không chắc được. Đường Kiến Quốc do dự một hồi mới nói thật. Nhiều năm như vậy bà cũng không rõ át chủ bài của ông nội con. Đường Ân nhẹ gật đầu. Anh biết những gì phụ thân nói là thật. Nếu như Đường Chân Thanh thật sự có thể giao Đường ra, không cần phải làm như thế này. Sự hợp tác này của Đường Úy thực sự có thể chỉ ra một vở kịch để kiểm tra thái độ. Sau khi thái độ được kiểm tra, nó trở nên thuận tiện hơn cho các hành động sau này của họ. Đường Úy, cháu không phát hiện ra sự thật nên bắt đầu buộc tội Đường Ân. Điều này khiến ông vô cùng thất vọng. Mặc dù Đường Chân Thanh đã nói lời này với Đường Úy, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Đường Kiến Quốc. Trong trường hợp này, vậy trả lại 2 phiếu cho Đường Ân và cắt 2 phiếu của cháu để răn đe cảnh cáo. Đường Úy nghiến răng cảm thấy cơ thể lắc lư. Trộm gà không thành còn mất nắm thóc, chính là cô ta hiện tại. Mặc dù trong lòng tràn đầy tức giận, nhưng Đường Úy nhất định phải làm chuyện này. Chỉ khi buông xuống một chút mới có thể hoàn toàn khống chế Đường ra. Đường Ân lúc này mới dừng lại. Số phiếu của anh quay trở lại. Số phiếu bầu của Đường Úy đã giảm xuống. Điều này có thể có chút thuận lợi hơn cho anh. Lão già đừng tin Đường Ân. Tôi nói cái gì đều là sự thật. Người hiện tại giết Đường Ân đi. Doãn Duệ Hàn vẫn là hét lên. Cút đi, ném vào quầy cho cá mập ăn. Đường Chân Thanh chán nản, vẫy tay. Cùng lúc đó Chu Ninh cũng đứng yên, lạnh lùng nhìn lại Đường Kiến Quốc. Mẹ con chúng ta có an toàn ra ngoài được không? Đừng lo lắng, cho dù em có làm bất cứ điều gì, chỉ cần có anh ở đây, Đường Kiến Quốc này sẽ không bao giờ để ai làm tổn thương mẹ con em. Con trai, quay trở lại. Chu Ninh quay người đi về phía vị trí ban đầu. Đường Ân áy náy liếc mắt nhìn ba mình. Nhưng Đường Kiến Quốc lại hung hăng trừng mắt nhìn anh, sau đó đi theo Chu Ninh thoải mái đi về phía chỗ ngồi. Trò hề này rõ ràng khiến cho mọi người có cảm giác không giống nhau. Tuy rằng đại phòng của Đường gia được đại đa số Đường gia ủng hộ, nhưng nhị phòng của Đường gia cũng không phải là thấp hơn. Một khi nhị phòng cảm thấy bất lợi, những người có mặt ở nhị phòng sẽ không xem nhẹ việc đó. Vấn đề này chỉ kéo dài hơn 10 phút và kết quả xử lý đã gây sốc. Doãn Duệ Hàn bị ai đó kéo, rú lên khóc lóc. Ông ta đã ở trên bục cho cá mập ăn rồi. Không ai quan tâm đến sự sống chết của ông ta. Trong mắt những người này, ông ta chỉ là một con tốt, có thể tùy ý vứt bỏ. Khi Đường gia chủ cần ông ta, thì ông không ai dám động ông ta. Khi Đường gia chủ không cần ông ta là bao cát cho nhị phòng đấm thoải mái. Doãn Duệ Hàn đã bị đẩy vào bệ cho cá mập ăn, ưỡn người vào trong, vẫn đang khóc. Lão già, hãy cho tôi một cơ hội, tôi sẽ hỗ trợ ngài. Lão già, tôi cầu xin ngài. Cá mập quẫy sóng cuộn trào và một con cá mập trắng lao ra và nuốt chửng Doãn Duệ Hàn trong một lần cắn. Máu hòa với nước biển, đem uy lực của cá mập dưới bể nhuộm một màu đỏ như máu. Khi mọi người tỉnh táo trở lại, chắc chắn sẽ có chút kinh hãi. Những quản lý khu vực ngồi sau lưng Đường Úy sắc mặt trở nên xám xịt. Bọn họ biết hôm nay ngồi sau lưng Đường Úy đại biểu cho quan hệ với nhị phòng như kẻ thù. Chính Doãn Duệ Hàn hôm nay đã bị đẩy vào bể cho cá mập ăn. Ai biết được ngày mai họ có bị đẩy xuống đó không? Hàn Kỳ sắc mặt tái nhợt, siết chặt lòng bàn tay. Hàn Tư Vũ ở bên cạnh càng hoảng sợ hơn. Cô biết đường ra hung hiểm, nhưng không ngờ lại nguy hiểm đến vậy. Vào lúc này, Hàn Tư Vũ đã biết tại sao dì của cô lại có vẻ khó khăn khi đưa ra quyết định. Huống chi Hàn Kỳ khó có thể đưa ra lựa chọn. Ban của Mạnh gia, Vương Nghệ Linh bĩu môi và kéo tay áo Mạnh Bồi Anh. Vị thông gia của chúng ta dường như không tồi chứ. Thông gia cái gì? Đường Ân không muốn lấy Mạnh Quán. Chị thực sự nghĩ họ là thông gia? Mạnh Thúy Bình vặn lại. Vương Nghệ Linh có chút không vui, lạnh lùng nói. Nhưng mà Chu Ninh kia thật sự rất tốt. Nhìn chị ta độc đoán, xinh đẹp, nhưng so với mấy người trong nhà chúng ta tốt hơn nhiều. Anh nói đúng không, lão công? Mạnh Bồi Anh nở một nụ cười gượng, nhìn Mạnh Thúy Bình dường như đang nổi cơn thịnh nộ, ngay lập tức kéo Vương Nghệ Linh. Đường Ân ngồi trở lại vị trí, ánh mắt vẫn lạnh lùng. Đường Chân Thanh nghiến răng, chua xót nói. Bây giờ tôi thông báo, Đường gia xếp đội bắt đầu bỏ phiếu. Tại cuộc họp thường niên năm sau, hãy cho tôi một số phiếu cụ thể. Chỉ cần là số phiếu bình thường thì có thể xác định ai sẽ kế thừa cơ nghiệp của Đường gia trong đời thứ ba. Mọi người thưa thớt vỗ tay, nhưng cũng không quá nhiệt tình. Mở bàn ăn, vừa ăn vừa nói chuyện. Đường Chân Thanh xua tay, lãnh đạm ngồi vào chỗ của mình. Bữa tiệc trong cuộc họp thường niên của Đường gia tự nhiên là vô cùng xa hoa, không hề thua kém yến tiệc đầy đủ của người Mãn Thanh và nhà Hán. Mọi người đợi một lúc, nhìn các món ăn được dọn ra. Họ không còn nhớ rằng vừa rồi có người đã chết trên giàn cho cá mập ăn. Ông ơi, tranh thủ buổi họp mặt hàng năm của gia đình, cháu nâng cốc chúc ông. Chúc ông vạn sự như ý. Mọi điều ước của ông đều thành hiện thực. Đường Hạo đứng dậy, cười cầm chén. Được. Đường Chân Thanh gật đầu, bưng ly rượu lên. Lúc này, bầu không khí xung quanh cũng bắt đầu ấm dần lên. Cuộc họp gia đình hàng năm về cơ bản là quy trình giống nhau hàng năm, tổng cộng kéo dài 3 ngày. Vào ngày đầu tiên mọi người gặp nhau, chào hỏi. Ngày thứ hai, cuộc họp thường niên bắt đầu và Đường Chân Thanh có bài phát biểu. Sau đó mọi người bắt đầu nói chuyện. Vào ngày này nhiều giao dịch của Đường gia được tổ chức vào thời điểm này. Đến ngày thứ ba mọi người căn bản phải rời đi, có rất ít người có thể ở lại. Lời nâng ly chúc mừng của Đường Hạo đã chỉ ra rằng cuộc họp thường niên đã bước vào giai đoạn tiếp theo. Đường Ân, anh cả không có ở đây. Anh không nên chúc mừng ông nội sao? Đường Hạo uống xong, quay đầu cười với Đường Ân. Đường Ân lúc này mới ngẩng đầu, liếc nhìn em họ đầy ẩn ý, cầm ly rượu trên bàn ăn lên. Ông ơi, cháu nâng ly chúc mừng ông. Đường Chân Thanh nhìn Đường Ân, đột nhiên nở nụ cười. Đường Ân, kính rượu mà lời chúc cũng không có sao? Cháu chúc ông sức khỏe và trường thọ. Đường Ân nói. Ồ. Đường Chân Thanh gật đầu, sau đó nâng ly lên. Đường Ân, cháu nói ly rượu này ta có nên uống không? Đường Ân hơi kinh ngạc một chút, xem Đường Chân Thanh sắc mặt như thế nào, liền biết Đường Chân Thanh có ý tứ. Đường Chân Thanh ý tứ đã quá rõ ràng, tuy rằng vừa rồi bị biến sắc, nhưng là không có ý tứ thay đổi. Khi ông ấy nói điều này, ông ấy chỉ muốn nói với mọi người có mặt rằng Đường Chân Thanh vẫn không thích những người ở nhị phòng. Không nên uống. Đường Ân cười nhẹ, uống cạn ly rượu, xoay người ngồi xuống. Đường Chân Thanh sửng sốt trong chốc lát, sắc mặt của tất cả những người có mặt đều có chút thay đổi. Con trai của nhị phòng Đường gia, đây là ý gì? Suy nghĩ của mọi người biến sắc, cũng hiểu được ý tứ trong những lời này của Đường Ân, đang nói cho mọi người biết. Mặc dù Đường Chân Thanh không lạc quan với nhị phòng, nhưng nhị phòng cũng không coi trọng ông ta. Đường gia tuy có Đường Chân Thanh, nhưng cũng có một nhị phòng Đường Kiến Quốc. Đường Chân Thanh sắc mặt bình tĩnh, cảm giác được trên mặt không có tia sáng. Sau khi Đường Ân ngồi xuống, bắt đầu nói nhỏ với Viên Chi Am. Tuy rằng mọi người đều không biết Đường Ân đang nói cái gì, nhưng bọn họ biết Đường Ân không quan tâm liệu Đường Chân Thanh có tức giận hay không. Bây giờ thật náo nhiệt. Vương Nghệ Linh ở phía xa mím môi cười nói. Bồi anh có cho rằng con rể của chúng ta là Rồng Phượng không? Không phải là con rể của họ Mạnh. Mạnh Thúy Bình không thể không nói. Tôi coi cậu ấy như con rể của mình. Có chuyện gì vậy? Con gái của tôi muốn ai trở thành con rể của tôi? Tất cả đều là vấn đề của riêng tôi. Mạnh Bồi Anh lúng túng cười, không biết gật đầu hay lắc đầu. Mạnh Thúy Bình rất tức giận. nhưng những gì Vương Nghệ Linh nói là sự thật. Mạnh Quán là con gái của bà ta. Ai muốn Mạnh Quán ở cùng là việc của Vương Nghệ Linh và không liên quan gì đến Mạnh Thúy Bình cô ta. Mọi người... Mạnh Thúy Bình cảm thấy cô ngồi ở đây rất tức giận, chỉ đứng dậy đi về phía bàn lớn. Mọi người, nếu mọi người đến đây để tham gia cuộc họp thường niên của nhà Đường gia, vậy thì mọi người nên làm một việc nên làm. Tôi vẫn đang đợi giao dịch sau cuộc họp thường niên. Mọi người ngẩng đầu liếc nhìn Mạnh Thúy Bình, biết đây là tính tình nôn nóng. Bọn họ còn không có ý tứ mở miệng. Đường Chân Thanh mỉm cười. Thúy Bình đang rất vội, chúng ta hãy bắt đầu trước đi. Được rồi. Đường Kiến Quốc cũng gật đầu. Miêu Bách dẫn đầu đi ra trước. Năm nay tổng lợi nhuận của khu vực Trung Quốc chúng ta là 600 tỷ nhân dân tệ và lợi nhuận ròng là 100 tỷ nhân dân tệ. Khoản đầu tư như sau, phân phối vốn sở hữu là... Miêu Bách đứng trên sân khấu, từ từ nói ra. Đây là chương trình được chỉ định trong cuộc họp thường niên. Người phụ trách từng khu vực phải báo cáo tình hình doanh thu của từng khu vực trong năm nay. Trên thực tế, loại tình hình thu chi này, Đường gia hoàn toàn có thể đăng báo. Tuy nhiên vào thời điểm này trong năm, Đường gia phải báo trước mặt mọi người. Có lẽ Đường gia trong xương cốt luôn có tâm thái cao ngạo, hoặc có vốn được thiết kế để thu phục lòng người và tăng cường sự gắn kết của Đường gia. Sau khi Miêu Bách nói xong, đến lượt Châu Âu lên sân khấu. Trong một câu, tình hình doanh thu ở Châu Âu đã được nói rõ. Tiếp theo là Châu Mỹ, rồi đến Đông Nam Á. Nghe nói xong, trong lòng ai cũng có chút tâm tư, bởi vì nhiều người có thể nghe được doanh thu toàn khu vực ở Trung Quốc có doanh thu cao nhất. Có thể nói khu vực Trung Quốc đã là nửa giang sơn của Đường gia. Trong nửa giờ, tất cả 8 khu vực đã được báo cáo. Đường Úy sắc mặt trở nên có chút xấu. Cô ta liếc mắt nhìn Đường Ân đầy ẩn ý, liền bình tĩnh di chuyển thân thể. Mặc dù trong lòng đã chuẩn bị trước, nhưng cô không ngờ doanh thu ở Trung Quốc lại tốt như vậy. Điều này liên quan rất nhiều đến sự phát triển kinh tế ở Trung Quốc. Có thể nói Đường gia đã bắt tay vào con đường nhanh chóng này. Đây là điều tốt đối với Đường gia, nhưng không hẳn là điều tốt với Đường Úy. Đặc thù của khu vực Đại Trung Quốc đã nổi lên. Điều này cho thấy tỷ trọng của Đường Ân rất cao. May mắn thay, trong tay vẫn còn Hàn Kỳ, chiếm hơn 1/3 doanh thu ở Trung Quốc. Điều này khiến Đường Úy cảm thấy an tâm rất nhiều. Được rồi, tiền kiếm ra không đủ để nhà Đường ra khoe khoang. Mạnh Thúy Bình xem báo cáo của mọi người, bước nhanh lên. Tôi có 2 công ty tài nguyên, hôm nay tôi muốn đổi chủ. Đường Úy, cô có quan tâm không? Tôi tương đối xem trọng cô. Ngay khi lời nói của Mạnh Thúy Bình, những người xung quanh lập tức phản ứng. Mạnh Thúy Bình đã đang bày tỏ ý kiến, thái độ của mình hả? Theo như các cuộc họp thường niên trước đây, quả thật sẽ có người đề xuất một số giao dịch mang tính xây dựng. Tuy nhiên lần này, Mạnh Thúy Bình đã đặt tên họ của cô ấy, hỏi Đường Úy có phải hay không có quan hệ với Đường Úy. Đường Úy mỉm cười. Dì Mạnh muốn đổi chủ, đương nhiên Đường Úy có hứng thú. Dì Mạnh, công ty tài nguyên gì? Tôi cũng có hứng thú. Đường Hạo đứng thẳng người, vẻ mặt đắc ý, thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ. Đường Ân thoáng ngồi thẳng người, biết rằng vòng đấu này đã bắt đầu. Giá tôi muốn 2 mỏ ở Úc không quá nhiều, 2 mỏ cộng lại tổng cộng là 160 triệu nhân dân tệ. Nếu đưa tiền thì sẽ chuyển. Mạnh Thúy Bình sốt ruột nói. Có thể. Đường Úy gật đầu. Dì Mạnh có chút bất công à? Đường Hạo nói. Mạnh Thúy Bình chế nhạo. Tôi xem trọng Đường Úy và tôi thích bán cho cô ấy. Như vậy không được sao? Kinh doanh liền xem nhân tình, cậu không biết sao? Vẻ mặt Đường Hạo có chút khó chịu. Mọi chuyện đều là qua đấu thầu, chẳng lẽ dì Mạnh muốn trực tiếp chuyển nhượng? Không thể trực tiếp được à? Mạnh Thúy Bình nhướng mày. Đường Hạo, gốc gác của anh là ở Đông Nam Á, không cần cướp mỏ của Úc Châu. Tôi nghĩ anh nên rõ ràng về chuyện này. Đường Ân còn không mở miệng, cậu làm sao vậy? Đường Ân cau mày, do dự một hồi, không biết muốn nói hay không. Đường Ân, anh cũng muốn sao? Đường Hạo quay đầu nhìn Đường Ân. Đường Ân do dự một chút, gật đầu nói. Nếu như có thể đấu giá, tôi hy vọng có thể có một suất. Đây là sự thật. Miêu Bách đã nắm được Châu Úc, đại khu vực người phụ trách. Nếu Đường Ân có thể mở rộng tầm ảnh hưởng ở Úc, nhất định là tốt cho anh. Đường Ân, trước khi nói, cậu không phải nên đi tiểu để soi đức hạnh của chính mình sao? Còn muốn sao? Muốn cái gì? Mạnh Thúy Bình khinh thường liếc mắt một cái, châm chọc nói, cho dù muốn cũng tùy tâm trạng lão nương này, khi quặng mỏ ở Úc cậu đừng có mơ đạt được. Đường Ấn đáy lòng trầm xuống, anh không khỏi hít sâu một hơi. Chu Ninh đứng kế bên cạnh, ánh mắt lập lòe lên. Tình thương yêu của dì Mạnh cả đời này Đường Úy sẽ không bao giờ quên. Đường Úy cười gật đầu. Hai người đã kết thúc giao dịch này. Hành động của dì Mạnh thật sự khiến một số người không biết phải làm sao, thấy khó mà rút lui. Đường Ân im lặng, nắm chặt tay. Viên Chi Am ánh mắt hiện lên hàn ý. Đường Ân rõ ràng điều này. Mạnh Thúy Bình là người theo phe Đường Úy, nếu không sẽ không có biểu hiện như vậy. Là một trong tứ đại gia tộc, Mạnh gia nếu đứng về phía Đường Úy, đối với Đường Ân thật sự không có lợi gì. Tôi không nói chuyện yêu quý, tôi chỉ không muốn một số người xấu thành công mà thôi. Mạnh Thúy Bình liếc nhìn Đường Ân, xoay người đi về phía chỗ ngồi. Đường Úy mỉm cười, trong mắt có vài tia sáng. Vừa rồi tâm trạng có chút cáu kỉnh vì bị báo cáo doanh thu, lúc này mới thực sự ổn định lại. Chị, Mạnh gia có thể hỗ trợ cho chị, đó cũng là khẳng định của Mạnh gia. Đường Lộ ngồi xuống, cười nói với Đường Úy. Đường Úy khẽ gật đầu mỉm cười. Kỳ thực thái độ của Mạnh gia cũng khiến tôi vui không ít. Cũng may tôi là người biết trả ơn. Tôi với dì Mạnh đã thỏa thuận nên có thể nhận được sự ủng hộ của Mạnh gia. Sau những lời này, những người xung quanh bắt đầu xì xào. Đường Úy có được sự hậu thuẫn của Mạnh gia? Có lẽ nó thực sự là như vậy. Mấy năm nay rất nhiều công việc kinh doanh của Mạnh gia đều do Mạnh Thúy Bình quản lý. Mạnh Thúy Bình mở miệng vào lúc này, đặc biệt tìm kiếm Đường Úy, có thể coi là một loại biểu hiện. Nếu đúng như vậy thì cộng với thực lực của bản thân Đường Úy và sự nổi tiếng của cô ta trong Đường gia, nhất định là một thế lực mạnh mẽ. Chị à, chị thật tuyệt vời, Mạnh gia đã đứng về phía chị ngay khi vừa đi lên, so với người kia thì tốt hơn nhiều. Đường Lộ chế nhạo, liếc mắt nhìn về phía Đường Ân. Có người chỉ biết ném cái bàn rồi bỏ đi. Nếu anh ta còn muốn rời đi thì tôi cũng giơ tay hỗ trợ. Dù sao nhà Đường gia cũng có người, nên đi một hay hai cũng chẳng xảy ra chuyện gì. Người Mạnh gia ủng hộ là vinh hạnh của ta. Đường Úy nở nụ cười, liếc mắt nhìn Đường Ân. Rốt cuộc vẫn là con người tôi hiếu khách. Đường Ân sắc mặt rất ảm đạm, ngẩng đầu liếc nhìn Đường Úy, trong lòng khẽ thở dài. Mạnh gia thật sự là một gia tộc lớn nhất với Đường Ân. Nhưng vì chuyện của Mạnh Quán, hiện tại cũng đã xuất hiện rạn nứt, e rằng không thể tránh khỏi. Mạnh gia ủng hộ Đường Úy à? Đường Chân Thanh cười hỏi. Ông nội, chắc là như vậy. Đường Úy cười gật đầu. Người Mạnh gia ủng hộ cô. Lúc này, Vương Nghệ Linh đứng dậy đi vào trong tòa, liếc mắt nhìn Đường Úy lạnh lùng nói. Đường Úy, cô có biết người đứng đầu Mạnh gia là ai không? Mạnh gia bao giờ nói qua là ủng hộ cô? Đường Úy hơi sững sờ, mọi người có mặt cũng sững sờ. Mạnh Thúy Bình một mặt bình tĩnh nhìn lại Mạnh Bồi Anh. Anh trai, anh muốn làm gì? Mạnh Bồi Anh ngượng nghịu cười, không giải thích. Anh à, anh có biết vừa rồi khi tôi giải vây cho Đường Úy thì có được bao nhiêu tiền từ đầu tư không? Anh làm vậy gì có tốt cho Mạnh gia? Mạnh Thúy Bình hỏi. Mạnh Bồi Anh nói với vẻ bối rối. Thúy Bình, tôi không thể ngăn cản những gì chị dâu của cô sẽ làm. Anh... Mạnh Thúy Bình không biết phải nói gì. Vương Nghệ Linh đứng trên sân khấu, cười nhìn Đường Úy. Đường Úy, tôi đang hỏi cô một chuyện. Cô không biết người đứng đầu Mạnh gia là ai sao? Là chú Mạnh Bồi Anh. Đường Úy sắc mặt có chút không tốt nói ra. Vương Nghệ Linh mỉm cười. Cô biết đó là Mạnh Bồi Anh. Vậy cô vừa rồi có ý tứ gì? Mạnh gia đi theo ủng hộ cô hả? Tại sao tôi lại không biết nhỉ? Mạnh Bồi Anh đã đích thân nói với cô à? Chuyện xảy ra khi nào vậy? Vương Nghệ Linh gây hấn, khiến không khí tại hiện trường rơi vào bế tắc. Đường Úy sụ mặt lại, có chút đỏ tím. Chẳng lẽ anh ta đã hứa với cô trên giường? Giọng Vương Nghệ Linh đột nhiên trở nên to hơn, như có nước từ trên mặt chảy xuống. Đồ dâm phụ như cô, ngủ hết với đủ loại da màu người, còn muốn quyến rũ chồng của tôi à? Đường Úy sửng sốt một chút, đột nhiên nổi giận đùng đùng, nhìn chăm chăm Vương Nghệ Linh. Nói, Mạnh Bồi Anh đã nói với cô điều này trên giường sao? Anh ta đã hứa sẽ hỗ trợ cô khi đang ngủ sao? Vương Nghệ Linh nhướng mày và tức giận hỏi. Đường Úy nghiến răng nghiến lợi. Không, giữa tôi và chú Mạnh không có chuyện gì xảy ra cả. Không có. Không có mà lại dám nói là Mạnh gia của tôi ủng hộ cô sao? Cô còn mặt mũi sao? Mạnh gia chủ không ngủ với cô. Cô thế nào lại nói là Mạnh gia ủng hộ cô? Vương Nghệ Linh lớn tiếng hỏi. Những người trong đại phòng Đường gia sắc mặt ảm đạm. Trong mắt những người này, lẽ ra Mạnh Thúy Bình đại diện cho Mạnh gia. Nhưng họ không ngờ rằng, sau khi Mạnh Thúy Bình bước xuống, Vương Nghệ Linh đã chạy lên. Không chỉ chạy lên mà còn nói ra những điều như thế này. Đồ vô liêm sỉ! Phi! Vương Nghệ Linh xì một tiếng khinh miệt, quay đầu nói. Đường Ân, Mạnh gia của tôi sở hữu 10% khách sạn Marrington ở châu Âu. Không biết cháu có muốn không? Đường Ân sừng sốt, trong chốc lát có chút kinh ngạc nhìn Vương Nghệ Linh. Lúc này có chút bối rối. Vừa rồi Mạnh Thúy Bình đã bày tỏ sự ủng hộ với Đường Úy rồi. Tại sao Vương Nghệ Linh lại đứng lên? Và điều này là về cái gì? Vâng, cháu muốn. Đường Ân lập tức đồng ý. Tuy rằng không rõ hiện tại tình huống như thế nào, nhưng Đường Ân sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Phải biết rằng cái gọi là hai mỏ ở Úc thực ra chẳng có giá trị gì cả. Nếu vốn sở hữu của khách sạn Marrington được lấy xuống, đó sẽ là một sự gia tăng sức mạnh thực sự. Vương Nghệ Linh, ai yêu cầu chị bán cổ phần khách sạn? Mạnh Thúy Bình đột nhiên đứng lên, chỉ vào Vương Nghệ Linh. Chị biết đó là ngành cốt lõi của Mạnh gia không? Tôi biết. Vương Nghệ Linh chế nhạo, quay đầu lại nói. Con gái của ta kêu ta bán, còn nói chỉ bán cho Đường Ân. Mạnh quán có 10% cổ phần tại Marrington. Cô ấy muốn bán nó cho Đường Ân, cô có ý kiến gì không? Mạnh Thúy Bình sững sờ một lúc, mặt đỏ bừng. Vương Nghệ Linh quay người kêu lên. Mạnh Bội Anh không đáp ứng trên giường người nào đó, nhưng giường đã hứa với tôi. Đường Ân, Mạnh gia của chúng tôi, cũng hỗ trợ cậu, không phải ủng hộ người nào đó không biết xấu hổ. Giống hồ ly tinh vậy. Nói xong, Vương Nghệ Linh liếc nhìn Đường Úy với một nụ cười mỉa mai, sau đó xoay người quay về chỗ cũ. Mạnh Thúy Bình tức giận bốc khói, nhìn chăm chăm Vương Nghệ Linh. Nhưng Vương Nghệ Linh không quan tâm chút nào. Đường Úy cũng nắm chặt tay, móng tay đều đâm vào thịt, cảm thấy thân thể không ngừng run rẩy. Nhục nhã, quả thực là đúng là nhục nhã mà. Đường Ân ngồi sang một bên, không làm gì, thậm chí không cần bàn bạc giá cổ phiếu của khách sạn Marrington mà đã có 10% cổ phần. Điều này khiến Đường Ân như nằm mơ, cả người như đang lơ lửng trên mây. Chỉ là khi nghĩ tới Mạnh quán, nội tâm Đường Ân không dễ chịu chút nào. Chuyện xảy ra ở thành phố Giang thực sự khiến cô ấy bị tổn thương sâu sắc. Anh không biết khi nào mình sẽ gặp mặt và xin lỗi cô ấy. Vì Mạnh gia đã đưa ra quyết định, vậy thì sẽ đến thẩm gia nói chuyện. Người thẩm gia bước lên sân khấu. Cô ấy là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi. Người phụ nữ này trông không đặc biệt nổi bật, nhưng đôi mắt của cô ấy luôn có một nghị lực sắc sảo. Người phụ nữ này, Đường Ân biết, gọi là Thẩm Đồng. Cô là cháu gái lớn nhất của đời ba của Thẩm gia. Cô cháu gái này tuy không hề đơn giản, tuy ngoại hình trung bình nhưng lại có thủ đoạn rất cao. Tôi muốn bán Thẩm gia hai nhà máy rượu ở châu Âu với giá 100 triệu. Tôi mua. Đường Úy nói. Chị Thẩm, nhà máy rượu của Thẩm gia là thứ mà tôi luôn mong muốn. Hơn nữa, thực lực của tôi ở châu Âu có thể hỗ trợ sản xuất cũng là một điều tốt cho nhà máy rượu. Tôi trả giá cao hơn một chút, chị Thẩm có thể để tôi không? Du lịch Đông Nam Á rất nhộn nhịp, vì vậy tôi có thể tiêu thụ nhiều sản phẩm của nhà máy rượu hơn. Đường Hạo cũng cười, vung tay lên. Đường Ân liếc mắt nhìn rồi âm thầm gật đầu. Kỳ thực đây mới là hội họp thường niên. Động thái của Mạnh Thúy Bình chỉ đơn giản là phá vỡ sự hiểu biết của anh ấy về cuộc họp thường niên. Nhưng Thẩm Đồng đã kéo lại. 150 triệu thì sao? Đường Úy tăng giá. Thẩm Đồng khẽ mỉm cười nhìn Đường Úy. Vì Đường Úy rất thích nó, vậy thì nhà máy rượu này có lẽ rất hợp với cô rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.